Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 đó là giả. Màn đêm buông xuống, trừ bỏ Lê Mộc Mộc, mụ mụ Chu Kỳ Kỳ lưu lại bồi nữ nhi ở ngoài. Những người khác đều bị Chu Kỳ Kỳ chạy về khách sạn, ngay cả nàng thân thân trượng phu Lê Hoa cũng bị nàng không lưu tình chút nào oanh ra bệnh viện. Lê Hoa chính là cái thỏa thỏa thê nô, tự nhiên là không chịu trở về phòng không gối chiếc, kết quả bị Chu Kỳ Kỳ một câu, chúng ta nương hay muốn nói lặng lẽ lời nói, ngươi một cái đại lão gia ở chỗ này trướng mắt làm cái gì, cấp đồ trở về. Lê Hoa mất mát, lão bà có nữ nhi liền đã quên lão công, ghét bỏ hắn trướng mắt. Ai, trong lòng trăm ngàn cái không muốn, hắn cũng chỉ đến đi trở về. Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt tay nắm tay, nhìn Chu Kỳ Kỳ, Lê Hoa này ấy một đôi lão phu thê ve vãn đánh yêu. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hâm mộ, nàng không cấm nhìn nhìn Quân Việt mặt. Cũng không biết, tương lai bọn họ già rồi lúc sau, sẽ là cái bộ dáng gì, tất cả mọi người đi rồi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Chu Kỳ Kỳ cùng Lê Mộc Mộc. Chu Kỳ Kỳ tắt đèn, mở ra đầu giường đèn bàn, nhàn nhạt màu cam vầng sáng chung. Nàng ôm nữ nhi bả vai, một chút nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Lê Mộc Mộc an tĩnh dựa vào mụ mụ trên vai, nói nàng lão mẹ luôn luôn thực nhanh nhẹn dũng mãnh, xem nàng sẽ biết, đây đều là cường đại di truyền. Rất khó đến nhìn đến lão mẹ như vậy ôn nhu một mặt. Nói vậy chính mình lần này là thật sự dọa đến nàng đi. Mộc Mộc, hiện tại chỉ có chúng ta mẹ con. Cùng mụ mụ nói, ngươi có phải hay không có yêu thích người? Nghe vậy, Lê Mộc Mộc biểu tình dại ra trong chốc lát. Nhớ tới hôm nay nhìn đến cái kia hắn, hắn nhìn cũng gầy rất nhiều. Dày đặc quầng thâm mắt, hoàn toàn đã không có dĩ vãng ánh mặt trời tuấn lãng bộ dáng, nhìn làm người đau lòng. Nàng không nói chuyện. Chu Kỳ Kỳ cười, là tiểu dục đúng không? Lê Mộc Mộc cứng lại rồi, sau một lúc lâu mới nghẹn ra mấy chữ. Mẹ, ngươi như thế nào biết? Ngươi chính là ta sinh, đường mẹ nó còn có thể nhìn không ra ngươi tiểu tâm tư sao? Chu Kỳ Kỳ đắc ý dương môi. Lê Mộc Mộc bĩu môi, này thực tự hào sao? Mộc Mộc, có yêu thích người là một chuyện tốt, phải biết rất nhiều người cả đời cũng không nhất định có thể gặp được người mình thích, cho nên người càng muốn đi quý trọng. Lê Mộc Mộc trầm mặc. Lời nói là như thế này, nói không sai, chính là không đúng rồi lão mẹ, người không phải làm ta cùng cái kia cái gì Hướng Lâm kết hôn sao? Hiện tại như thế nào lại làm ta đi quý trọng người khác? Nàng đột nhiên nhớ tới này một vụ, nên không phải là nhân gia ghét bỏ ta là cái người thực vật, cho nên hối hôn đi. Ngươi này đâu, đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Chu Kỳ Kỳ vươn ra ngón tay điểm điểm nàng giữa mày. Đó là giả, giả. Là ta và ngươi ba cố ý tìm người tới thử ngươi. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, là thử các ngươi hai cái, có ý tứ gì a? Lê Mộc Mộc bị lộng hồ đồ, ngươi còn không rõ sao? Chuyện này là ta và ngươi ba cố ý đạo diễn, mục đích là dùng để thử ngươi cùng tiểu dục, nhìn xem các ngươi có phải hay không đối lẫn nhau cố ý. Lê Mộc Mộc giải ra trong chốc lát, phản ứng lại đây sau, từ Chu Kỳ Kỳ trên vai lên, trên mặt biểu tình đó là phi thường không vui. Các ngươi như thế nào như vậy nhàm chán a? Êm đẹp đi thăm dò loại chuyện này làm cái gì? Nếu không phải bởi vì chuyện này, nàng sẽ khổ sở lâu như vậy sao? Nếu không phải bởi vì chuyện này, nàng cùng Quân Dục quan hệ đến nỗi nháo đến như vậy cương sao? Nàng cũng không biết nên nói như thế. Nào nàng này đối hồ nữ nhi cha mẹ, không bị xe đâm chết, khí cũng đến bị này đối vô lương cha mẹ cấp tức chết. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.